phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750. Cạm bẫy, Lâu Mộ Yên mấy người dán lên ẩn thân phù nhanh chóng chui vào xé mở cấm chế cái khe. Chính là một cái chớp mắt, cái khe lại lập tức khép lại, bất quá vẫn là khiến cho một tia dao động. Rất nhanh, một đội thay ca bán nhân bán yêu thủ vệ nhanh chóng chạy tới. Đội trưởng, vừa rồi nơi này cấm chế giống như xuất hiện dao động, một gã vệ binh đối một gã cao lớn khôi ngô. Sư thân nhân diện thú nói. Sư thân nhân diện nhân nhanh cau mày chung quanh quan khán sẽ nói. Ta đi bẩm báo đại thống lĩnh. Các ngươi ở trong này hảo hảo thủ, là, nơi này thổ trí tuệ cũng không thấp. Tuy rằng cấm chế ba giật mình có khả năng cùng địch nhân không quan hệ. Nhưng vẫn là một tầng tầng đăng báo. Trên đảo một tòa thành lập ở để tế đàn trung ương cột đá thượng ngồi xếp bằng một gã trung niên nam. Tử, của hắn phía sau dài mấy con linh vũ. Vương, đảo bên ngoài cấm chế phía trước ba giật mình. Thế nhưng là vẫn chưa phát hiện địch tập một gã bừng tỉnh u linh giống nhau bóng dáng quỷ trên. Mặt đất cung kính bẩm báo, nghe được phía dưới nhân hội báo, trung niên nam tử chậm rãi mở to mắt, ánh mắt sâu thẳm, nên đến hay là muốn đến, đi xuống đi tuân mệnh, kia bóng dáng rời đi sau. Trung niên nam tử trong ánh mắt lộ ra vài phần mang theo tang thương cảm điên cuồng. Rất nhanh lại quy về bình tĩnh, một lần nữa khép lại ánh mắt, Lâu Mộ Yên mấy người dán ẩn thân phù một đường tiềm hành. Phát hiện thổ nhóm ổ cùng nhân loại cái loại này thị tộc bộ lạc rất giống. Một cái thôn tiếp theo một cái thôn, mấy người cũng không có gấp, ẩn núp xuống dưới sau vẫn chưa có gì động tác, hơn nữa bất chợt chung quanh tìm hiểu, mà lan ra nhất mọi người cùng đội màu đen áo choàng một đám người cuối cùng vẫn là gặp gỡ. Bất quá nhưng không có phát sinh xung đột, chính là đều tự tính kế muốn thế nào xuyên qua cấm chế tiến vào tiểu đảo. Thời gian một chút quá khứ, Lâu Mộ Yên mấy người rất nhanh sẽ ẩn núp 10 ngày. Đột nhiên có một ngày, trong thôn náo nhiệt lên, phát thiên tinh theo một đạo kích động thanh âm vang lên. Cái khác thổ nhóm một đám đều quỳ xuống hướng tới tiểu đảo trung ương vị trí quy lại. Sau đó liền có mấy đối thị vệ bưng một mâm bàn hoánh nhuận trơn bóng trong suốt tảng đá phát cho. Trong thôn nhân, Lâu Mộ Yên phát hiện này trong suốt tảng đá vậy mà ẩn hàm một loại lực lượng. Giống như có thể dắt bốn phía nguyên tố dao động, kia hẳn là chính là này đó thổ nhóm vì sao lĩnh ngộ nguyên tố cao như vậy thâm bí mật đi, nàng mờ. Miệng đối mấy người truyền âm ni kia trong suốt trong tảng đá ẩn chứa nguyên tố pháp tắc lực. Lượng Minh Tu nói, khó trách này thổ tu vi cao cổ ngộ tính cao. Đối chiến thực lực cũng không cao, hẳn là rất ỷ lại này tảng đá, đây là thổ lại lấy sinh tồn đại bí mật, Lâu Mộ Bạch nhàn nhạt mở. Miệng, nếu không là này đó trong suốt tảng đá nhường thổ nhóm có thể càng sâu lĩnh ngộ đến trong thiên địa. Nguyên tố pháp tác, không nói mỗi lần tiến vào thương lan bí cảnh nhân loại kiếm sư. Chính là này bí cảnh bên trong hình thành yêu thú đều có thể làm cho bọn họ diệt tộc. Mỗi một giới thương lan bí cảnh mở ra đều sẽ có người tiếp đến tra xét nhiệm vụ. Lại không một người có thể hoàn thành, không nghĩ tới bọn họ bí mật đã sẽ là này đó không chớp mắt tảng đá, Tô Cẩm phía sau một gã sứ giả. Nói, tên còn lại nói, chúng ta sở dĩ có thể bất động thanh sắc phát hiện bọn họ bí mật hoàn toàn là vì Lâu tiểu thư ẩn. Thân phù, đã từng tiến đến tra xét tin tức mọi người là sử dụng sức mạnh tiến vào. Tự nhiên vô pháp nhìn thấy như vậy giấu kín, những người khác cũng là như vậy cho rằng. Dù sao sử dụng sức mạnh đánh tiến vào, thổ nhóm đã sớm đem này đó thần bí tảng đá thu ẩn nấp rồi. Lại làm sao có thể làm cho nhân loại phát hiện như vậy trọng đại bí mật. Trọng yếu nhất là sử dụng sức mạnh đánh vào nhân đều không thể xâm nhập đến tiểu đảo trung tâm đã. Bị thổ nhóm đuổi ra đi hoặc là giết chết, bởi vậy cũng có thể chứng minh Lâu Mộ Yên ẩn thân phù rất dùng tốt. Oanh ầm ầm, thổ nhóm quỳ lại hoàn lĩnh trong suốt tảng đá sau không bao lâu. xa xa đảo nhỏ biên phát ra vài tiếng chói tai tiếng vang. Có người mạnh mẽ công phá cấm chế, Minh Tu nhíu mày nói. Thổ nhóm lợi dụng tự nhiên cấm chế kỳ thực cấp bậc cũng không tính rất cao. Chính là một khi phá cấm sẽ bị phát hiện, cho nên mới sẽ rất phiền toái. Kia cấm chế khởi không đến bao nhiêu phòng ngự tác dụng. Trọng ở cảnh chỉ ra, điều này cũng là của chúng ta cơ hội, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Hiện tại thổ nhóm trên cơ bản là dốc toàn bộ lực lượng đi tập kích người từ ngoài đến. Chính là bọn hắn ẩn núp đảo Trung ương thời cơ tốt nhất. Đi, Lâu Mộ Bạch đối với mấy người gật gật đầu. Đoàn người nhanh chóng hướng tới đảo Trung ương mà đi, tiến vào một tòa nhà đá sau. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu phát hiện một cái dấu kín trận pháp. Vì thế liên thủ phá trận pháp, nhà đá trên mặt lập tức nhiều ra một cái tối đen nhập khẩu. Bọn họ không do dự, đều tự bộ cái trước Lâu Mộ Yên cấp bát phẩm phòng ngự loại trận pháp cầu chui đi vào. Mặt khác một bên, Lan gia cùng thần bí hắc y nhân hợp tác rồi một phen. Đem cấm chế phá vỡ sau gác thị vệ giết, các bằng bản sự tản ra chạy vào đảo chung. Có thể tiến vào nơi này nhân tự thân đều có bí thuật. Có thể ẩn nấp hơi thở, có thể ẩn núp chờ, biến thành thổ nhóm gà bay chó sủa. Lâu Mộ Yên đoàn người dọc theo cái kia thông đạo nhảy xuống sau liền chậm rãi đi tới một chỗ tế đàn. Làm phát hiện tế đàn trung ương trên cột ngồi xếp bằng một gã hơi thở thu liễm đứng lên nhìn như giống cái phàm nhân bàn nam tử khi, các nàng đều biết đến chân chính phiền toái đến đây. Tên kia trung niên nam tử thong thả mở to mắt, ánh mắt bình thản xem Lâu Mộ Yên đám người vào địa phương. Các ngươi đến đây, thật đúng là chậm mần đi, nam tử thanh âm không có bao nhiêu dao động phập phồng. Nhưng hình như là đợi các nàng thật lâu thông thường, Lâu Mộ Yên mấy người hiện tại như trước dán ẩn thân phù. Thế nhưng là bị nam nhân nhìn thấu thông thường, Minh Tu đem ẩn thân phù thoát đi, ánh mắt thâm thúy xem trên cột trung niên nam tử, không nghĩ tới này thổ bộ lạc cư nhiên còn cất giấu một vị dung hợp thượng cảnh cường giả, Lâu Mộ Yên mấy người cũng ảo ảo lộ ra thân hình. Các nàng lúc này đã trong chăn năm nam tử lĩnh vực bao phủ. Ẩn thân phù làm như không có. Nàng quan sát một lần bốn phía, phát hiện dàn tế chính phía dưới bãi một đống trong suốt tảng đá. Toàn bộ tế đàn tản ra đậm úc nguyên tố hơi thở. Nàng mẫn cảm phát hiện tại kia một đống trong suốt tảng đá trông giống như cất giấu cái gì. Thậm chí đối nàng có loại không hiểu hấp dẫn. Bất quá hiện tại chẳng phải hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Các nàng hiện tại phải nghĩ biện pháp đối phó người này thần bí thổ vương già. Người đã sớm biết chúng ta ẩn núp xuống dưới thôi, phía trước nàng luôn cảm thấy các nàng giống như quá mức thuận lợi, nguyên lai là ở chỗ này chờ các nàng đâu. Đây là hẳn là một cái tỉ mỉ bố trí thật lâu cạm bẫy. Trong lòng dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm cùng hàn ý. Nàng cảm nhận được một cỗ đến từ sinh mệnh uy hiếp. Một đôi ấm áp đại tay nắm giữ nàng, kia cổ nhiệt độ nhường Lâu Mộ Yên có chút hoảng hốt tâm nháy mắt an định xuống. Nàng nghiêng đầu ngước mắt nhìn về phía Minh Tu, chỉ thấy hắn trong mắt hàm chứa kiên định sắc. Hắn nói, Yên Nhi, có ta, lời nói của hắn làm cho nàng nhận đến đối phương lĩnh vực ảnh hưởng hơi hàn ý tâm dần dần. Tiết trời ấm lại, nàng nở rộ ra một cái miệng cười, hồi nắm giữ Minh Tu thủ, người cũng có ta, vai chính thượng ngồi xếp bằng thổ vương vẫn chưa lập tức động thủ. Ngược lại như là miêu trào con chuột thông thường ánh mắt quét tảo bọn họ. Mấy người bị nhốt ở trong lĩnh vực tạm thời vô pháp phản kháng. Một ngày sau, Lan gia mọi người cùng đám kia thần bí hắc y nhân cũng bị tận lực phóng thủy tìm được tế đàn. Hết chương.